Cô nhìn Tần Việt, hung dữ nói. Lòng chiếm hữu của em rất mạnh đó. Tần Việt nhíu mày, cố ý nói. Trùng hợp vậy. Anh cúi đầu, tìm môi của Trì Bối hôn một cái. Giọng nói khàn khàn. Anh cũng thế. Cách chương.